Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 670, đồ đồng phục hấp dẫn. Hokage đại nhân y phục này quần áo, Hokage trong văn phòng. Yoguisu đỏ mặt, hai tay nắm vuốt mình một góc, nhìn xem Shinosuke cùng bên cạnh Shikaku. Y phục này ta có thể không mặc mà, nghênh đón Shinosuke lửa nóng ánh mắt. Luôn luôn lãnh ngạo Yoguisu, trong lòng hiện tại là hoảng một thớt, lâu dài đều mặc rút ninja phục nàng. Chỗ đó xuyên qua như thế lộ quần áo, như vậy sao được, ngươi là ta bí thư, coi ta bí thư đương nhiên phải có chuyên môn quần áo. Không phải làm sao biểu hiện ngươi địa vị không hề bình thường. Ta còn chuẩn bị cho ngươi cái khác màu sắc, ngày mai ngươi có thể đổi màu trắng, hậu thiên đổi màu hồng, một tuần lễ đều không mang theo giống nhau. Shinosuke một mặt kiên định lắc đầu. Cự tuyệt, Yoguisu đề nghị. Vậy ta không làm cái này bí thư, Yoguisu làm sao lại không biết Shinosuke có ý đồ gì? Mặc dù khi Shinosuke bí thư nàng thì nguyện ý, nhưng nếu là mặc y phục này, nàng lòng xấu hổ, thật rất khó đáp ứng. Chớ đừng nói chi là, y phục như thế còn không chỉ một bộ. Các loại nhan sắc, bao quát xuân hạ thu đông bốn mùa. Ta là Hokage, hiện tại toàn bộ thôn đều là ta quyết định. Ngươi muốn chống lại mệnh lệnh của ta mà, Shinosuke quặm mặt lại. Một mặt nghiêm túc, nhìn đối phương. Phản thiên, cái này bí thư ngươi không thích đáng. Ta tìm ai đến cho khi bí thư? Đương nhiên Shinosuke cũng không phải loại kia có việc bí thư làm. Không có việc gì làm cái gì ngươi? Chẳng qua là cảm thấy tại khô khan lửa trong văn phòng. Có xinh đẹp như vậy bí thư, cũng là một kiện phi thường đẹp mắt sự tình. Theo nghiên cứu cho thấy, nam nhân mỗi ngày nhìn mỹ nữ 5 phút đồng hồ, có thể đủ nhiều sống 5 năm. Hiện tại hắn làm việc nhìn bí thư, về nhà xem lão bà. Cái này tuổi thọ đoán chừng ít nhất thêm 10 năm. Bất quá bây giờ trong nhà có một cái giày vò người tiểu tử, đoán chừng muốn giảm cái 1-2 năm. Thúc thúc, người ngược lại là nói một câu a, gặp Shinosuke vậy mà cầm Hokage thân phận ép nàng. Yoguisu lập tức có chút tức giận, có phần quy mô ngực đều run lên mấy lần. Kiều giận đối với ở một bên xem trò vui Shikaku nói. Yoguisu là gia tộc Nara Ninja. Phụ thân nàng là Shikaku đệ đệ của phụ thân, cho nên xưng hô Shikaku vì thúc thúc. Tự mình chất nữ bị Shinosuke cái này hỗn đản, chiếm hết may mắn được thấy. Chất nữ đều không xuất giá đâu. Shikaku khẳng định là muốn đứng tại chất nữ bên này. Ta là Hokage, Shinosuke thản nhiên nói. Ta nói cái gì chính là cái đó, lời nói này nhưng thật ra vô cùng bá đạo. Đáng tiếc. Cũng phải nhìn là chuyện gì. Shinosuke nếu là hoàng đế, tám thành liền là một cái ngu ngốc vô đạo háo sắc hoàng đế. Thốt ra lời này, Shikaku cũng không nói chuyện. Hắn cũng coi như minh bạch. Chỉ cần Shinosuke làm việc cho tốt, mình chất nữ cho hắn nhìn vài lần liền nhìn vài lần tốt. Dù sao cũng rơi không dưới mấy khối thịt. Hokage đại nhân, Kumogakurei Mabui cầu kiến, cửa được mở ra, đẩy cửa tiến đến tin nói ra. Hiện tại xin cùng sai đã là Shinosuke Hokage hộ vệ đội thành viên. Bọn hắn bị Shinosuke an bài tại cửa phòng làm việc, đảm nhiệm hộ vệ, để cho nàng đi vào. Shinosuke ưỡn thẳng sống lưng, ngẫu nhiên ngoài cửa Mabui đi đến. Sau khi đi vào, kinh ngạc nhìn cùng mình trang phục không sai biệt lắm Yoguisu. Còn xem xét cẩn thận một lần, phát hiện đối phương cổ áo so với chính mình càng mở, váy cũng càng ngắn, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Rất khinh bỉ nhìn đối phương một chút, đoán chừng là đem Yoguisu coi như dùng thân thể thượng vị nữ nhân. Một cái quyến rũ, một cái tâm cơ biểu. Bất quá dạng này quyến rũ càng nhiều càng tốt. Tốt nhất đem Hokage thân thể cho làm đổ. Dạng này Kirigakurei liền có cơ hội vượt qua Konoha. Thế nào, Raikich đại nhân là không phải có tin tức về ngươi, khoảng cách lần trước mới chi truy cùng. Kumogakurei nói điều kiện đã qua 5 ngày. Này thời gian đầy đủ thông tin ưng một cái vừa đi vừa về. Đồng thời cho Kumogakurei thương thảo thời gian. Đúng vậy, ta vừa mới đạt được Raikich đại nhân tin, Mabui gật gật đầu. Nghe được đối phương, Shinosuke nói, như vậy Raikich đại người có đồng ý hay không, Converter. Miss Dux Mabui từ trong ngực xuất ra một phong thư, giao cho bên cạnh bắt trước người Yoguisu. Mình có phải hay không hẳn là cáo nàng đạo văn? Yoguisu xoay người đem tin đưa cho Shinosuke. Cái sau trong mắt hơi híp, quả nhiên sự lựa chọn của chính mình là vô cùng chính xác. Yoguisu cũng chú ý tới Shinosuke ánh mắt, lập tức đứng thẳng, đồng thời nổi giận nhìn xem Shinosuke. Tâm hạ quyết định ngày mai mình tuyệt đối sẽ không mặc y phục này đến nơi đây. Mở ra tin, nhìn một chút, đại khái một phút đồng hồ. Shinosuke buông xuống tin, mang theo thất vọng nói ra. Raikich đại nhân cự tuyệt, xem ra lần này trao đổi là không thể nào. Không có vượt quá Shinosuke dự kiến. Kumogakure cự tuyệt Konoha dùng siêu S cấp lôi độn nhẫn thuật kỳ lân. Đến trao đổi Nekomata Chakra, vĩ thú thứ này tuyệt đối là thôn bảo. Không thể có bất luận cái gì tổn thất. Shinosuke đột nhiên lại muốn Nekomata Chakra. Mặc dù chỉ là Chakra, nhưng đối phương lại bỏ ra một cái siêu S cấp nhẫn thuật đại giới. Cũng không rõ ràng Shinosuke muốn làm gì. Kumogakurei cũng không muốn về sau bởi vì Shinosuke đạt được Nekomata Chakra quan hệ. Làm ra để Kumogakurei không thể nào tiếp thu được sự tình. Cho nên bọn hắn cũng không cùng ý. Kỳ lân bọn hắn mặc dù khát vọng, nhưng Kumogakurei siêu S cấp nhẫn thuật, tồn lượng vẫn là có mấy cái. Đáng tiếc, Shinosuke thở dài một hơi. Mabui gặp Shinosuke không đang nói cái gì, thậm chí ngay cả tăng giá tình huống đều chưa từng xuất hiện. Mạo muội hỏi một chút, Hokage đại nhân cần Nekomata Chakra làm gì? Mabui nói, Raikich cho nàng hai phong thư, một phong là cho nàng, một cái khác phong thì là cho Shinosuke, kéo kéo một cái ra, lại biểu đạt một cái áy náy, cho trong thư của nàng nâng lên. Để nàng tận lực biết rõ ràng Shinosuke vì cái gì cần Nekomata Chakra. Phải biết Shinosuke hiện tại thế nhưng là Hokage, thực lực lại mạnh, vì cái gì cần vĩ thú Chakra. Hơn nữa còn hết lần này tới lần khác là Nekomata Shin. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.